Chương 0397 cho. Lâm Thải Vi cảnh giác nhìn xem người tới, bất mãn hỏi, Cát Minh Huy, ngươi có ý tứ gì liền bản quận chúa người, ngươi cũng dám nghĩ nàng đột nhiên nghĩ đến, đế kinh bên trong có ít người không chỉ có ưa thích chơi nữ nhân xinh đẹp, còn ưa thích dáng dấp đẹp mắt nam nhân. Cơ tả dáng dấp đẹp mắt như vậy, Cát Minh Huy hôn đả này nhất định là để mắt tới hắn cái này không thể được cơ tả thế nhưng là nàng coi trọng, Cát Minh Huy nếu là dám đoạt, nàng không phải đánh chết hắn không thể Lâm Thải Vi cái này một mắng. Cát Minh Huy mặt lập tức trướng thành màu gan heo, hắn rất muốn đẩy ra Lâm Thải Vi tiểu hạt dưa, nhìn xem bên trong chứa vào đấy cũng là thứ gì. Hắn bất quá là nhìn cái này cơ tà không vừa mắt, Lâm Thải Vi làm sao lại nghĩ đã đi đến đâu, hắn làm sao lại coi trọng cái này không rõ lai lịch cơ tà, hắn muốn có thế vẫn luôn là quân vô cực đột nhiên hỏi. Các hạ là đặc biệt tìm đến Thải Vi quận chúa A thế nhưng là nghe nói cái gì tin tức Lâm Thải Vi biến sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng xem hướng Cát Minh Huy ánh mắt càng cảnh giác, ngươi là vì cái này đối với tên giả mạo đến Cát Minh Huy do dự một cái trước mắt, vẫn gật đầu, ta nghe nói cửa thành có người giả mạo sư tôn phu nhân và nữ nhi, quận chúa cũng ở đây, liền chạy tới. Quân vô cực nhẹ nhàng cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn xem hắn, các hạ tin tức thật đúng là linh thông, liền nhanh như vậy nhận được tin tức chạy tới. Lâm Thải Vi nghe vậy, trong lòng càng thêm sinh nghi. Nàng phát hiện, Cát Minh Huy thật là tới quá nhanh. Hoặc là hắn ngay từ đầu liền được tin tức, hoặc là hắn vừa vặn liền tại phụ cận, bằng không thì làm sao lại nhanh như vậy chạy đến. Cát Minh Huy phát giác được nàng hoài nghi, lập tức nói, ta vừa vặn liền tại phụ cận, bằng không thì cũng không cách nào nhanh như vậy chạy đến. Trên thực tế, hắn là đến Lâm Hạo Thiên mệnh lệnh, mới chạy tới. Tới nơi này mục tiêu, chính là vì từ Lâm Thải Vi trong tay cứu Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân mẹ con. Thì ra là thế, vậy thật đúng là thật trùng hợp. Quân vô cực cười cười, đột nhiên lại hỏi, các hạ nghe được tin tức sau liền cố ý chạy tới, thế nhưng là lo lắng Thải Vi quận chúa. Cát Minh Huy cảnh giác nhìn xem hắn, tổng cảm thấy hắn không có ý tô tờ, rồi lại không cách nào phản bác câu nói này. Hắn gật gật đầu, ta tự nhiên lo lắng quận chúa. Quân vô cực lại hỏi, vậy ngươi dự định xử trí như thế nào cái này đối với tên giả mạo các nàng thế nhưng là để cho quận chúa tức giận phi thường. Cát Minh Huy vô ý thức nói ra, hai nữ nhân này xác thực đáng giận, chỉ là không cần thiết vì các nàng làm bẩn quận chúa tay. Quận chúa không ngại đưa các nàng giao cho ta, ta nhất định khiến các nàng nói ra chủ sử sau màn thân phận, để cho quận chúa hài lòng. Nói đến chủ sử sau màn thời điểm, hắn vô ý thức nhìn quân vô cực một chút. Quân vô cực trong lòng cười lạnh. Trong miệng lại nói, sát vách phiền toái như vậy các nàng tất nhiên tội ác tày trời, trực tiếp giết là được. Các hạ tất nhiên không muốn bẩn quận chúa tay, không ngại tự mình động thủ, giết các nàng chấm dứt hậu hoạn. Không thể. Cát Minh Huy vô ý thức nói ra, nói xong cũng có chút hối hận. Lâm Thải Vi chính một mặt hoài nghi nhìn xem hắn, trong ánh mắt đều là bất mãn. Lâm Thải Vi lại không đốc, chỗ nào còn nghe không ra bên trong vấn đề nàng chất vấn Cát Minh Huy. Cát Minh Huy, ngươi cảm thấy không nên giết các nàng không? Ta chỉ là cái gì? Lâm Thải Vi truy vấn, sắc mặt đã trở nên khó coi dị thường. Quân vô cực cố ý nói ra, xem ra, các hạ cũng là thương hương tiếc ngọc người. Cát Minh Huy cho mày, mơ hồ cảm thấy quân vô cực lời này không ổn. Hắn nhìn xem Lâm Thải Vi sắc mặt, quả nhiên phát hiện Lâm Thải Vi sắc mặt càng khó coi hơn.